TF Boy, quên em, anh không làm được. Chương 31, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi cũng đã 5 năm trôi qua. Khải giờ đang học tại trường hí kịch Trung ương, là một idol nổi tiếng trên thế giới nhưng 5 năm qua đã mang một vẻ băng lãnh chứ không còn tươi cười. Bấm cúng như trước, ban ngày thì đi học, chiều thì đi tập hoặc quay show, tối thì đi diễn hoặc ở nhà. Cái phòng ngày trước nó ở anh vẫn giữ nguyên lau chùi sạch sẽ. Anh rửa rất nhiều ảnh của nó dán xung quanh phòng. Anh lắp một cái máy chiếu ngay trong phòng nó để khi nhờ anh sẽ lôi những vít ra xem lại. Kể từ khi nó đi anh đã không thuê người giúp việc. Cơm tự nấu, nhà tự dọn và không cho bất kỳ ai vô phòng của nó kể cả mẹ anh. Khải còn chăm chỉ học tiếng Việt nữa đâu chỉ có mình Khải mà Khải còn kéo cả Nguyên và Tỷ đi học cùng nữa. Ba năm sau, ba bảo bối đã trưởng thành hẹn ước 10 năm cũng đã qua được hơn 2 năm rồi. Các anh đều đã ra trường và công việc thì rộng mở thênh thang. Hiện nay cũng đang nổi tiếng một cô MC, diễn viên, người mẫu. Là người Việt Nam, cô gái này nổi tiếng cả trong và ngoài nước, nhưng thông tin về cô thì không có lấy một cái. Điều đặc biệt hơn đó là dù diễn hay làm việc thì cô đều đeo một chiếc mặt nạ màu đen không thể nhìn thấy rõ mặt mũi cô được vì. Vậy mà nhìn cô rất quyến rũ lại bí hiểm, và họ gọi cô là Jin Hoàng. Một lần Khải cùng Nguyên và Tỷ xem một game show của Jin, cảm giác đầu tiên của anh là rất quen nhưng anh không nhớ là đã gặp ở đâu và rồi. Cũng cho vào quên lãng. Vào một ngày tháng 10 khi ba anh đang tập thì chị Yuna có vào thông báo. Một tuần nữa chúng ta sẽ có chuyến lưu diễn tại Việt Nam. Công ty muốn tạo cho các em không gian nghỉ ngơi nên đây cũng là thời gian khá là dễ chịu, các em sẽ ở đấy một tuần nhé. Vâng, ba anh đồng thanh. Tại Việt Nam một cô gái đeo chiếc mặt nạ đen đang ngồi chăm chú làm việc. Có một anh chàng điển trai gõ cửa và bước vào vui vẻ nói. Băng Nhi, cậu có cuộc gặp với bên đối tác đấy. Không ai khác chính là nó, Jin Hoàng chính là Nguyễn Ngọc Băng Nhi ngày nào. Nó nhẹ nhàng nhìn anh chàng đấy và nói. Mình đã bảo cậu gọi mình là Jin rồi mà. Ừ, mình quên hi hi. Anh chàng đấy là John, cậu bạn chí cốt 8 năm về trước và bây giờ của nó. Khi quyết định xa anh nó đã sang anh vừa học vừa làm. Khi học tiếp những năm lớp 12 nó đã quen John, cậu luôn giúp đỡ và nghe những giải bày của nó. Cậu cũng cho nó mượn vai để khi nó nhớ Khải mà khóc. Nó học 5 năm tại trường Goldsmith University of London. Khi ra trường John đã tiếp quản công ty quản lý và đào tạo sao của bố và nó đầu quân vào công ty của John. Cậu bạn rất hiểu ý nên từ khi nó hoạt động mọi thông tin về nó đều bảo mật, dù chỉ là cái học bạ cũng không có. 3 năm nó về Việt Nam hoạt động, nó cũng đã liên lạc lại với mẹ và Ki nhưng bảo họ tuyệt đối không cho ai biết. Hôm nay nó có một cuộc họp với công ty thời trang. Chỉnh chu lại quần áo rồi nó đến phòng họp, vừa vào đến phòng có một giọng nói quen thuộc nói. Em giỏi thật đấy. Trốn suốt 8 năm nay để anh đi tìm, Gia Phong là anh sao? Nó vui mừng không nói nên lời. Nó chạy lại ôm chầm cậu, cái ôm của người em dành cho anh. Nói chuyện với Gia Phong, cậu kể cho nó từ khi nó đi Khải cứ nheo nhéo gọi và bảo rằng cậu giấu nó. Chính cậu 8 năm qua cũng đi tìm nó và khi công ty cậu muốn ký hợp đồng với công ty nó thì cậu mới biết Jin Hoàng là Băng Nhi. Sáng mai Gia Phong phải bay về Bắc Kinh nên tối nay nó và cậu cùng đi ăn. Ăn xong hai người dạo quanh công viên, ngồi xuống ghế đá bất chợt Gia Phong hỏi nó. Em nói thật cho anh biết vì sao ngày ấy em lại chia tay với Tuấn Khải đi. Cách chương.